17th of December 2014. Pháp chiều ngày 17 tháng 12 năm 2014. Keep our head and body upright. Hãy giữ cho đầu và thân được thẳng. Don't let our body weight heavy down on the ground. Đừng để cho người rũ xuống sàn. Close our eyes gently. Relax the whole body and mind. Hãy nhẹ nhàng khép mắt lại. Thư giãn toàn bộ thân và tâm. Be mindful on our normal breathing. Hãy chánh niệm trên hơi thở bình thường. In our daily life, we are focusing on many objects. That's why the mind will go outside. We must try to focus on only the natural breathing. We should understand that focusing on many things one after another and focusing on the one object of natural breathing are to do only, neither rejecting nor attaching. Whenever the mind go away, try again to focus on the normal breathing. Trong các cái sinh hoạt hàng ngày, chúng ta đã tập trung vào quá nhiều đối tượng. Đó là tại sao mà tâm chạy ra bên ngoài. Chúng ta cần thiết là phải tập trung vào cái hơi thở tự nhiên mà thôi. Chúng ta cần phải hiểu rằng tập trung vào nhiều cái đối tượng, hết cái này đến cái khác, hay là tập trung vào một cái đối tượng là hơi thở tự nhiên, thì cũng chỉ là làm mà thôi, mà không phải dính mắc hay không phải để chối bỏ. Bất cứ khi nào mà cái tâm chạy ra ngoài thì chúng ta cần đưa trở lại về hơi thở tự nhiên. We must choose one object to be mindful and then trying to be mindful only on that object. We must understand that this practice is to do only, not to reject and not to attach. We must be mindful with right understanding about the practice of mindfulness. Chúng ta cần phải lựa chọn một cái đối tượng để chánh niệm và cần phải cố gắng để chánh niệm chỉ trên cái đối tượng đó mà thôi. Chúng ta cần phải hiểu rằng cái sự thực hành như thế thì chỉ để làm mà thôi, không phải để dính mắc hay chối bỏ. Chúng ta cần phải chánh niệm với cái sự hiểu biết đúng về sự thực hành chánh niệm. Misunderstanding and attachment are controlling each of our actions. To detach from misunderstanding and attachment, we need to use the right understanding, which is to do only, neither rejecting nor attaching. Hiểu biết sai lầm và sự dính mắc đang kiểm soát từng hành động của chúng ta. Để mà có thể xả ly khỏi sự hiểu biết sai lầm và dính mắc, chúng ta cần phải sử dụng cái sự hiểu biết đúng, đó là chỉ làm mà thôi, không phải để dính mắc và không phải để chối bỏ. To detach from the other objects, we need to be mindful only on the one object. Xả ly khỏi những cái đối tượng khác, thì chúng ta cần phải chánh niệm trên một đối tượng. To detach from our normal doing with wrong understanding of I or you, me, mine or yours, we must try to be doing only. Doing with I is our normal doing. To detach from our normal action, trying to be mindful with right understanding of there is not someone, no I, no you. The action of mindfulness is also not mine, not yours, not something, just to use only. Trying to be mindful with right understanding in order to detach from normal action. If we are not trying to do without I, we will always be doing with I. If we are not trying to be mindful only on one object, we must be mindful on many objects. To do with I is easy to do because we are used to do like this. To be doing only, we have to change our understanding and our action. Để mà xả ly khỏi các cái hành động thông thường với cái sự hiểu biết sai lầm hoặc là với tôi, bạn, của tôi hay là của bạn thì chúng ta cần phải cố gắng chỉ làm mà thôi. Làm với cái ý niệm tôi thì là làm theo cách thông thường. Để mà xả ly khỏi các cái hành động thông thường thì chúng ta cần phải chánh niệm với cái sự hiểu biết đúng rằng là không có ai cả, không có ai đó, không có tôi, không có bạn. Hành động, chánh niệm thì cũng không có phải là của tôi, không có phải là của bạn, không có phải là một cái gì đó mà chỉ để sử dụng mà thôi. Ta cần phải cố gắng để chánh niệm với cái sự hiểu biết đúng để mà có thể xả ly khỏi các cái hành động thông thường. Nếu như mà chúng ta không cố gắng để làm không với cái ý niệm về tôi thì chúng ta sẽ luôn luôn làm với cái ý niệm về tôi. Nếu như mà chúng ta không có cố gắng để mà chỉ chánh niệm trên một đối tượng thì chúng ta sẽ phải chánh niệm trên rất là nhiều đối tượng. Làm với ý niệm về tôi thì dễ, bởi vì là chúng ta đã quen làm như thế. Chỉ làm mà thôi, để mà có thể chỉ làm mà thôi thì chúng ta cần phải thay đổi cái sự hiểu biết cũng như là hành động của chúng ta. Most of the yogis are using normal understanding like other yogis. Now we are doing good deeds together. That's why we must try to use the same understanding and to be the same action. Doing good deeds in our own way may be different from each other. Understanding may be different. Understanding and action may be different from each other. Working together is to solve this problem. We should understand the same. We should practice the same. This is also to be doing only. Doing only is not concerned with the person who we are. And to be doing only, we may be different from each other. We may be practicing in different places. We may be using the different method, but we should use right understanding, which is doing only, using only, experiencing only, knowing only. Lớn các thiền sinh thì sử dụng cái sự hiểu biết thông thường như những người khác. Giờ đây chúng ta đang cùng làm các cái thiện pháp cùng với nhau. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải cố gắng là để sử dụng cùng cái sự hiểu biết và để có cùng cái hành động. Nếu như mà chúng ta làm các cái việc phước thiện theo cái cách của mình thì chúng ta sẽ khác so với những người khác. Chúng ta sẽ khác nhau. Sự hiểu biết và hành động thì có thể là khác nhau giữa mỗi người. Thì cái việc làm việc cùng với nhau thì để giải quyết cái vấn đề này, chúng ta cần phải hiểu như nhau và thực hành như nhau. Thế này thì cũng là để chỉ làm mà thôi. Chỉ làm mà thôi thì không có liên quan đến một cái con người nào. hay là đến chúng ta là ai thì là mà thôi, thì chúng ta có thể là sẽ khác so với những người khác, chúng ta có thể thực hành khác, chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp khác, nhưng mà chúng ta nên sử dụng cái sự hiểu biết đúng, đó là chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, và chỉ biết mà thôi. Most of the meditators are traditionally practicing with attachment. They may choose the method, the place, the time, the master as they like. They may focus on their own desire. This is not doing only. To be doing only, we must focus on right understanding, to do only. The practice of mindfulness, the practice of keeping precept, the practice of doing donation, all are to do only. Time, place, master, and the methods are to use only. To be doing only, we must use the same understanding, and then we must try to be the same practice. If we cannot change from doing with attachment to doing only, we are not in the right way. In the beginning, we can rely on our own desire. We can choose master, we can choose the place, we can choose the method, we can choose the time. But we must understand that this is not the end. There is another step, which is doing only. And then we should try hard to be doing only. Even the new meditators can choose to practice to be doing only. If we are doing with attachment, we will be able to do with attachment. If we are trying to be doing only, we will be able to be doing only. With this right understanding, we should detach from normal understanding, trying to be doing only whatever we do. We should be mindful only on right understanding and detachment. Một cách truyền thống thì hầu hết các thiền sinh thì đang thực hành với cái sự dính mắc. Họ có thể là chọn một cái phương pháp, một nơi chốn, một cái thời gian hoặc là một cái vị thầy như là họ mong muốn, và họ có thể là tập trung chú trọng vào những các cái ham muốn của họ, thì như thế thì không có phải là chỉ đang làm mà thôi. Để mà có thể là chỉ làm mà thôi thì chúng ta cần phải tập trung vào cái sự hiểu biết đúng, đó là chỉ làm mà thôi. Cái sự thực hành chánh niệm hay là giữ giới hay là bố thí thì tất cả cũng chỉ để làm mà thôi. Thời gian, nơi chốn, vị thầy hay là phương pháp thì chỉ để sử dụng mà thôi. Để mà có thể chỉ làm mà thôi thì chúng ta cần phải sử dụng cùng cái sự hiểu biết, và rồi chúng ta cần phải cố gắng để mà cùng thực hành giống nhau. Nếu như mà chúng ta không thể thay đổi từ việc là làm với cái sự dính mắc sang việc chỉ làm mà thôi thì là chúng ta đang không có theo cái con đường đúng đắn. Ban đầu thì chúng ta có thể buộc vào cái mong muốn của chúng ta. Chúng ta có thể lựa chọn vị thầy hay là nơi chốn hay là phương pháp hay là thời gian. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng là điều đó thì chưa có phải là cuối cái con đường. Có một cái bước khác, đó là chỉ làm mà thôi. Rồi thì chúng ta phải cố gắng rất là nhiều, rất là chăm chỉ để mà chỉ làm mà thôi. Chỉ là các cái thiền sinh mới thì cũng có thể chọn cái cách là thực hành để chỉ làm mà thôi. Nếu như mà chúng ta làm với cái sự dính mắc thì chúng ta có thể làm với sự dính mắc. Còn nếu như mà chúng ta cố gắng để chỉ làm mà thôi thì chúng ta cũng có khả năng là chỉ làm mà thôi. Với cái sự hiểu biết đúng này thì quý vị nên là xả ly khỏi cái sự hiểu biết thông thường, cần phải cố gắng để mà chỉ làm mà thôi đối với bất cứ những gì chúng ta làm. Ý nên chánh niệm chỉ trên cái sự hiểu biết đúng và sự xả ly. The practice of doing only is also do only, to use only, not to attach on this practice. Misunderstanding and attachment is always demanding something or someone to attach. We are always paying attention to something or someone. It is because of misunderstandings and attachment is controlling the mind. With this right understanding, trying to detach from misunderstanding and attachment. Sự thực hành chỉ làm mà thôi thì cũng chỉ để làm mà thôi và chỉ để sử dụng mà thôi, không có phải để dính mắc vào cái sự thực hành đó. Sự hiểu biết sai lầm và dính mắc thì luôn luôn đòi hỏi là có ai đó hoặc là có cái gì đó để mà dính mắc. Chúng ta thì luôn luôn chú ý đến ai đó hoặc là cái gì đó là do cái sự hiểu biết sai lầm và dính mắc, hay là vô minh và tham ái thì luôn luôn là kiểm soát tâm của chúng ta. Với cái sự hiểu biết đúng này thì chúng ta cần phải cố gắng để mà xả ly khỏi cái sự hiểu biết sai lầm và dính mắc. There are two kinds of understanding, misunderstanding and attachment, and the other is right understanding and detachment. There are also two kinds of action, doing with misunderstanding and attachment and doing only with right understanding and detachment. We must change from misunderstanding to right understanding, from attachment to detachment. Có hai cái loại hiểu biết. Một là sự hiểu biết sai lầm cùng với cả dính mắc, và hai là sự hiểu biết đúng cùng với sự xả ly. Cũng có hai cái loại hành động là làm với sự hiểu biết sai lầm và với dính mắc, và loại thứ hai là chỉ làm mà thôi với cái sự hiểu biết đúng và với sự xả ly. Chúng ta cần phải chuyển từ cái sự hiểu biết sai lầm sang cái sự hiểu biết đúng đắn, và từ cái sự dính mắc sang sự xả ly. We will meditate in silence for 5 minutes. Chúng ta sẽ hành thiền trong yên lặng trong vòng 5 phút. We will stop the practice now. Chiều nay đến đây kết thúc ạ.